Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 213: Bốc lên một lần phong hiểm. Cuồng kiếm lời mấy tỷ năng lượng. Nam ca 218. Chương 213: Bốc lên một lần phong hiểm. Cuồng kiếm lời mấy tỷ năng lượng. Nam ca 11 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 213: Bốc lên một lần phong hiểm. Cuồng kiếm lời mấy tỷ năng lượng. Nam ca: ngọa tào, hơn 300 triệu năng lượng. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này thanh đồng quan tài đá thế mà như thế đáng tiền. Điều này nói rõ, cái này thanh đồng quan tài đá tuyệt đối không phải do thanh đồng đúc thành, mà là từ một loại đặc thù kim loại chất liệu, ẩn chứa trong đó đại lượng năng lượng, mà lại, mỗi một vị chân nhân đều dùng này quan tài đồng. Cái này quan tài đồng hẳn là cũng có bảo tồn thân thể hiệu quả a. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, tại không có biết rõ ràng cái này thanh đồng quan tài đá cụ thể tác dụng trước đó. Tô Tỉnh tạm thời không có ý định đem hối đoái thành năng lượng. Vạn nhất giữ lại hữu dụng đâu. Tô Tỉnh đem thanh đồng quan tài đá tạm thời đặt ở linh điền động thiên bên trong. Sau đó bắt đầu thông thường luyện chế đan dược. Trong nháy mắt, lại là 6 ngày thời gian trôi qua. Tô Tỉnh trung luyện chế hơn 6.000 mai tích cốc đan. Hôm nay đến cùng Cận Tòng Tuyết ước định thời gian gặp mặt. Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, liền đi trước biệt thự. Cận Tòng Tuyết hôm nay mặc một thân màu đen, váy mẹ kế. Thân thể đường cong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nha, hôm nay tới vô cùng sớm nha. Người bận rộn, Cận Tòng Tuyết cho Tô Tỉnh pha một bình trà. Vui vẻ nói, Tô Tỉnh nghe xong vậy trên mặt tiếu dung. Hai người ngồi đối diện tâm tình, thỉnh thoảng ăn trên bàn món ngon. Hai người rất nhanh cho tới chính sự. Cận Tòng Tuyết lấy ra một viên tích cốc đan. Khuôn mặt ngưng trọng nói với Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, đan dược này, cũng là ngươi luyện chế. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Tùy ý nói, dĩ nhiên, bằng không trên trời rơi xuống đến sao. Cận Tòng Tuyết nghe xong trợn mắt nói, không rảnh cùng ngươi trêu ghẹo đâu. Ta nói chuyện đứng đắn. Ngươi biết đan dược này trình độ trọng yếu sao? Tô Tỉnh nghe vậy nhíu nhíu mày, nhấp một miếng trà đạo. Không phải liền là phổ thông đan dược a? Trước đó không phải cũng có dưỡng nhan đan, cũng không kém bao nhiêu đâu. Cận Tòng Tuyết nghe xong ngữ khí nháy mắt kích động, nói, cái kia có thể một dạng sao? Dưỡng nhan đan, chỉ là đối với những người có tiền kia phú bà nhóm hữu dụng đan dược. Nhưng này tích cốc đan, thế nhưng là có thể cải biến chiến cuộc, thậm chí tăng lên nhân tộc thực lực đan dược a. Tô Tỉnh nghe xong cười ha ha, cũng không có nhiều lời. Nhưng Cận Tòng Tuyết thì nói rất chân thành. Người biết, nếu là đại hạ quân đội biết rõ ngươi có thể luyện chế đan dược này ý vị như thế nào sao? Căn cứ Cận Thị Thương Hội giám định đại sư giám định kết quả đến xem. Đan dược này, có thể làm cho tông sư cấp cường giả tại 3 đến 6 tháng ở giữa. Cam đoan nhất định thể lực, đồng thời sẽ không bởi vì đói mà ảnh hưởng sức chiến đấu. Mà thiên vương cấp cường giả, cũng có thể cam đoan một tháng tả hữu thể lực. Dừng một chút, Cận Tòng Tuyết nói tiếp. Người biết Trấn Yêu Quan a? Hàng năm Trấn Yêu Quan chiến sĩ, đồ ăn đều là một bút to lớn chi tiêu. Nhất là đẳng cấp càng cao chức nghiệp giả, khí huyết càng tràn đầy, tùy theo cũng cần càng nhiều đồ ăn tiến hành tiếp tế. Mà trước đây tiến tiêu hao tiếp tế là rất chuyện phiền phức, chấm ngoặc kép. Nhưng nếu là có ngươi đan dược này, một năm chỉ cần mấy trăm ngàn viên, liền có thể làm cho cả Trấn Yêu Quan bên trong đại hạ quân đội các tướng sĩ cam đoan đầy đủ sức chiến đấu. Mà cái này, có thể tránh rất nhiều thương vong. Ngươi hiểu chưa? Tô Tỉnh thấy Cận Tòng Tuyết nói một hơi như thế nhiều, chỉ là cười một cái nói, ta đương nhiên biết rồi. Bất quá ngươi có một chút nói sai rồi. Chấm ngoặc kép, tông sư cấp chức nghiệp giả, phục dụng một viên, có thể cam đoan 6 tháng đồ ăn tiếp tế. Đại sư cấp chức nghiệp giả, chỉ cần ăn nửa viên, liền có thể cam đoan 6 tháng đồ ăn tiếp tế. Chấm ngoặc kép, Ta đầy đan dược hiệu quả. Khả năng so trong tưởng tượng của ngươi còn tốt hơn một chút. Chấm ngoặc kép. Thấy Tô Tình cái này một bức nhẹ như mây gió bộ dáng. Cận Tông Tiết vậy sửng sốt một chút. Nghi ngờ nói. Quý giá như vậy đồ vật. Ngươi sao có thể tùy tiện lấy ra. Ngươi sẽ không sợ. Ta đem như thế lớn bí mật tiết lộ ra ngoài sao. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Tô Tỉnh nghe vậy chỉ là mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình đã mô phỏng qua. Không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Mà là hỏi ngược lại. Như vậy, ngươi sẽ phản bội ta sao? Cận Tông Tiết nghe xong bị chẹn họng một lần. Thật lòng cân nhắc về sau. Lắc đầu nói. Sẽ không, ta không thể phụ lòng sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Mà lại, may mà ta mời giám định sư phó rất đáng tin cậy. Nếu không liền muốn tiết lộ ra ngoài rồi. Yên tâm đi. Cho đến trước mắt, tích cốc đan đều là an toàn. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ nói. Vẻn vẹn tích cốc đan. Liền gây nên như thế náo động lớn. Kia nếu là Tô Tỉnh đem dưỡng nguyên đan. Luyện phủ đan chờ đan dược đại lượng lấy ra. Vậy còn đến. Cận Tông Tiết thấy Tô Tỉnh giữ im lặng. Tiếp tục hỏi. Cho nên nhóm này đan dược, ngươi dự định như thế nào cùng đại hạ quân đội tiến hành giao dịch? Tô Tỉnh nghe xong nghĩ nghĩ. Nói, cái này tích cốc đan. Ta một tháng toàn lực luyện chế. Ước chừng có thể luyện chế 3 vạn mai tả hữu. Chấm ngoặc kép, 5 vạn mai tích cốc đan. Ngươi cảm thấy có thể hay không từ đấu giá hội bên trên thu hoạch một tòa nhị giai dị kim loại khu. Mỏ quặng khai thác quyền nhận thầu. Cận Tông Tiết nghe xong thật lòng suy tư một chút. Nói, hoàn toàn không có vấn đề. Đấu giá hội bên trên, những cái kia đỉnh tiêm thương hội có thể lấy ra. Cũng bất quá là một nhóm trị liệu dược tề. Trung cao giai trang bị thôi. Chấm ngoặc kép, đối với đại hạ quân đội mà nói. Những vật phẩm này giá trị, kém xa ngươi có thể cung cấp tích cốc đan. Dừng một chút, Cận Tông Tiết nói tiếp. Thậm chí, ta còn có thể thử một chút. Có thể hay không cho ngươi mở một cái lục sắc thông đạo. Không dùng tham gia đấu giá hội. 5 vạn mai đan dược. Trực tiếp có thể đổi lấy nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng quyền nhận thầu. Tô Tỉnh nghe xong không có quá nhiều kinh ngạc. Cận Tông Tiết ông ngoại. Chính là Lư Nguyên Võ. Chính là Đại Hạ Võ Hoàng. Phụ trách chính là hậu cần cái này một khối. Mà cái này tích cốc đan. Đối Lư Nguyên Võ mà nói, là thật là chuyên nghiệp phù hợp rồi. Cận Tông Tiết nghĩ nghĩ, nói, người thân phận ta sẽ tiếp tục giữ bí mật. Ta có thể bảo chứng ngươi tin tức tuyệt đối sẽ không từ ta đây tiết lộ ra ngoài. Bất quá, một khi tích cốc đan diện thế, có thể sẽ có một ít người điều tra tarot thương hội. Chấm ngoặc kép, trước đó chúng ta gặp mặt tung tích đều bị ta lau đi. Người phải chú ý chính là, về sau không thể bại lộ chính mình. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Đối với cái này phương diện, hắn vẫn rất tín nhiệm Cận Tông Tuyết. Cuối cùng, Cận Tông Tuyết nói, nhanh thì 1 tuần, chậm thì 1/2 tháng. Cái này tích cốc đan đổi lấy dị kim loại khu mỏ quặng sự tình liền có thể quyết định xuống rồi. Tô Tỉnh nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu. Công tác hiệu suất khối này. Cận Tông Tiết ngược lại là không có để hắn thất vọng qua. Rất nhanh, 2 người giao dịch kết thúc. Tô Tỉnh mang theo mới 1 tuần hàng hóa một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên bên trong. Đem mới 1 tuần hàng hóa hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Lần nữa tăng thêm 1 ức điểm năng lượng. Như thế, Tô Tỉnh năng lượng bạo tăng đến 150 triệu điểm. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 25 tháng 11. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 6.300 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 1.5073 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng, rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự do dự một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tô Tỉnh lần này chỉ sợ vẫn là sẽ rút đến màu tím thiên phú. Mà những này màu tím thiên phú, đối Tô Tỉnh tác dụng không lớn. Có thể trước mắt Tô Tỉnh, xác thực đối một chút trước đó đã từng rút đến qua màu tím thiên phú rất có nhu cầu. Đồ Long giả, cùng với trận đạo kỳ tài thiên phú. Hai cái này thiên phú, đều là ta trước mắt so sánh cần a. Đồ Long giả thiên phú, có thể làm cho Tô Tỉnh đối kháng Long hộ pháp phần thắng tăng nhiều. Nhưng cái này không nhất thời vội vã. Tô Tỉnh chuẩn bị hợp thể về sau, phối hợp Đồ Long giả thiên phú, có lẽ có thể chém giết Long lão cẩu. Mà cái này trận đạo kỳ tài thiên phú, có thể làm cho ta càng thêm nhanh chóng lĩnh ngộ ngũ hành trận đạo. Đối với cải thiện tụ linh trận có tác dụng lớn. Tô Tỉnh trong lòng hơi động một chút. Lấy bây giờ linh điền động thiên phẩm cấp, nên là có thể sinh ra trung phẩm linh dịch. Nhưng linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh chỉ bố trí một cái đơn sơ trung phẩm ghép lại tụ linh trận. Nếu là có thể đem tụ linh trận càng thêm hoàn thiện một chút, dù là không đạt được cao cấp, cũng là có khả năng sinh ra trung phẩm linh dịch. Mà trung phẩm linh dịch tốc độ tu luyện, có lẽ là hạ phẩm linh dịch mấy lần, thậm chí gấp 10. Tô Tỉnh mặc dù trước mắt chưa đạt tới hợp thể kỳ, nhưng nhất định phải vì hợp thể kỳ về sau đột phá tính toán. Bởi vậy, cái này tụ linh trận còn cần đổi nữa thiện một chút. Trừ cái đó ra, cái này ngũ hành chân nhân, thật không hổ là trời sinh kỳ tài. Ngộ tính chắc tuyệt hạng người a. Tô Tỉnh đầu tiên là nhịn không được tán thưởng một câu. Tô Tỉnh mấy ngày nay, trừ luyện chế đan dược bên ngoài, vậy bớt chút thời gian nhìn một chút ngũ hành tông di tích bên trong thu hoạch hai viên ngọc giản. Ngũ hành tương sinh trận pháp, cùng với ngũ hành trận đạo. Trừ cải tiến ngũ hành tương sinh trận pháp bên ngoài, ngũ hành chân nhân đối với ngũ hành trận đạo cũng làm ra to lớn cải tiến. Trong đó, nhất làm cho Tô Tỉnh cảm thấy khiếp sợ là ngũ hành chân nhân đối với tụ linh trận cải tiến. Tô Tỉnh ban sơ coi là ngũ hành chân nhân là ngũ hành thiên linh căn. Dù sao chỉ có như thế, tài năng tại linh khí khô kiệt thời đại, vẻn vẹn mấy trăm năm liền thành liền phản hư kỳ viên mãn. Nhưng khiến Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, cái này ngũ hành chân nhân, thế mà vẻn vẹn ngũ hành chân linh căn, mà lại tại chân linh căn bên trong, cũng không tính xuất sắc loại kia. Đây đối với một thời đại thiên kiêu mà nói, linh căn là thật là có chút không đáng chú ý, thậm chí nói không hợp cách rồi. Nhưng linh căn thế yếu, ngũ hành chân nhân xác thực ba vị chân nhân bên trong sớm nhất đạt tới phản hư kỳ đại viên mãn tồn. Tại, cái này sau lưng nguyên nhân, cũng là bởi vì ngũ hành chân nhân nghiên cứu ra một loại kinh người trận pháp. Vi hình tụ linh trận, cùng phổ thông tụ linh trận khác biệt, vi hình tụ linh trận không phải bố trí trên mặt đất, mà là bố trí tại người thân thể lên. Chỉ cần ở trên người bố trí vi hình tụ linh trận, liền có thể để một cái tu sĩ ngày đêm không nghỉ, ngày đêm không thôi tự động hấp thu linh khí, chuyển hóa thành tinh thuần linh lực cùng tu vi. Dùng thông tục dễ hiểu lời nói tới nói, chính là, cái này nha đơn thuần là treo máy tu luyện, liền xem như một con lợn treo máy tu luyện vạn năm, cũng có thể biến thành thiên bồng nguyên soái a. Cũng chính là cái này vi hình tụ linh trận, để Tô Tỉnh dâng lên nồng nặc hứng thú. Nếu là ta có thể trên người mình bày ra vi hình tụ linh trận, kia tu hành tốc độ nhất định có thể cấp tốc gia tăng. Tương đương với trừ mình ra tu luyện bên ngoài, còn nhiều ra treo máy tu luyện ích lợi. Cái này, đối với có được máy mô phỏng Tô Tỉnh mà nói, không thể nghi ngờ là lại mở một cái phần mềm hack. Phản hư kỳ đại viên mãn về sau, chính là hợp thể kỳ, lại về sau thì là đại thừa kỳ, thậm chí là cao hơn tiên nhân cảnh giới. Tu tiên một đường, càng về sau tăng cao tu vi tốc độ liền càng chậm. Chấm ngoặc kép, bởi vậy, tăng lên tư chất, tốc độ tu luyện đối với ta liền càng thêm mấu chốt. Dù sao, mỗi một lần mô phỏng thời gian là có hạn, tăng lên tốc độ tu luyện, thì tương đương với gia tăng rồi mô phỏng thời gian. Tô Tỉnh trong lòng tinh tế suy tư, sau đó mặc niệm nói, ta muốn tiến hành thiên phú ao rút thưởng. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Tô Tỉnh miễn cưỡng xuất hiện chứa lấy màu tím viên cầu lão hổ máy rút thường. Trong đó, Tô Tỉnh liền thấy tiêu chí lấy trận đạo kỳ tài viên cầu. Huyền Hoàng Thiên Tôn phù hộ, tiến hành rút thưởng. Lần này rút thưởng, Tô Tỉnh vận khí không tính quá nát, gần mất 2 triệu năng lượng, liền rút được mình muốn trận đạo kỳ tài thiên phú. Rút đến thiên phú về sau, Tô Tỉnh hài lòng nở nụ cười, lẩm bẩm nói, vậy liền, chính thức bắt đầu mô phỏng đi. Tô Tỉnh trong lòng tỉ mỉ qua một lần này mô phỏng kế hoạch. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người dịch dung liễm tức một phen về sau, che giấu bản thân thiên cơ, liền chuẩn bị đi làm một việc. Người dịch dung liễm tức, rất mau tới đến Kim Lăng Thành, cận thị thương hội tổng bộ, người thần thức bao phủ toàn bộ Kim Lăng Thành, rất mau tìm đến cận thị phủ đệ vị trí, người tiến vào trong phủ đệ, cũng không có phí bao nhiêu công phu. Liền tìm được cận thị thoi thóp vị trưởng bối kia. Đây là một vị thiên vương cấp cường giả, tựa hồ vậy sống hơn 500 tuổi. Dựa theo bối phận mà nói, là cận tòng tiết nhị thúc tổ. Người trước đó điều tra qua, vị này nhị thúc tộc xem như cận thị không nhỏ một đầu chi mạch. Mặc dù không giống cận tòng tiết phụ thân như vậy nắm giữ cận thị thương hội đại quyền, nhưng dưới tay tài nguyên có lẽ nhiều. Thừa dịp bóng đêm, người lặng yên không tiếng động tiến vào vị này nhị thúc tổ gian phòng. Thấy được nằm ở trên giường thoi thóp lão giả, cùng với ở một bên phục vụ nha hoàn. Vị này nhị thúc tổ nhìn thấy ngươi về sau, lập tức sinh lòng hoảng sợ, muốn kêu gọi, nhưng ngươi trực tiếp lấy cường đại thần thức áp bách, để cái này nhị thúc tổ không thể động đậy. Còn một bên nha hoàn, thì đã sớm bị dọa đến ngất xỉu tới. Ngươi lấy ra một viên tục mệnh đan, bình tĩnh giải thích viên đan dược này tác dụng, làm nghe viên thuốc này, có thể vì hắn duyên thọ 5 năm về sau. Vị này nhị thúc tổ hô hấp đều trở nên dồn dập, sống được càng lâu càng sợ chết, huống chi vị này nhị thúc tổ sống hơn 500 năm. Trong tay lại có tài phú quyền lực, như thế nào bỏ được chết. Nhìn xem vị lão giả này khát vọng, ánh mắt cầu khẩn. Ngươi hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, ngươi đưa ra điều kiện của mình. 2 viên mai tục mệnh đan duyên thọ 10 năm, đổi lấy 50 tấn tứ giai dị kim loại. Vị này nhị thúc tổ nghe xong lập tức lộ ra vẻ làm khó. Hắn hỏi thăm, phải chăng có thể dùng nhị tam giai dị kim loại khoáng thạch tiến hành thay thế? Dù sao, tứ giai dị kim loại quá mức chân quý. Cuối cùng, một phen có kẻ mặc cả về sau, vị này nhị thúc tổ biểu thị dùng 3.000 tấn nhị giai dị kim loại, cùng với 200 tấn tam giai dị kim loại, đem đổi lấy cái này 2 viên đan dược. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, sau đó khẽ cười nói. Ha ha, vị này nhị thúc tổ can đảm, có thể kém xa kia bách lý đồ a. Đồng dạng là đối mặt tục mệnh đan dụ hoặc, cận tòng tiết vị này nhị thúc tổ có vẻ hơi khúm núm. Ngược lại là kia bách lý đồ, thì là có can đảm rất nhiều, thậm chí duyên thọ về sau, còn có gan sắc tìm kiếm đột phá võ hoàng cấp cơ hội. Trái lại vị này nhị thúc tổ, chỉ sợ cũng liền kéo dài hơi tàn hơn 10 năm thôi. Bất quá, 50 tấn tứ giai dị kim loại, tổng năng lượng tại 1 tỷ tả hữu, chấm ngoặc kép, thay đổi nhị giai dị kim loại cùng tam giai dị kim loại. Đối với ta mà nói cũng không có tính thực chất chênh lệch. Dù sao ẩn chứa mô phỏng năng lượng là giống nhau. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đồng ý vị này nhị thúc tổ giao dịch. Thế là thu liễm thần thức. Rất nhanh, vị này nhị thúc tổ liền thông chi thủ hạ. Một vị võ hoàng cấp cường giả. Đưa tới 2 viên chữ vật giới chỉ. Người nhàn nhạt nhìn thoáng qua vị kia võ hoàng cường giả. Sau đó phóng thích thần thức uy áp. Vẻn vẹn một ánh mắt, liền để cái này võ hoàng cường giả không thể động đậy. Võ hoàng cường giả trên trán lộ ra mồ hôi lạnh. Trong mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. Người tùy ý đem 2 viên chữ vật giới chỉ cầm lấy. Đem đặt ở trong giới chỉ tay chân khứ trừ về sau. Cong ngón búng ra. Hai viên đan dược rơi vào vị này nhị thúc tổ trong tay. Làm xong đây hết thảy, người nhàn nhạt nhìn thoáng qua xung quanh mấy người. Sau đó nghênh ngang rời đi cận thị thương hội. Rời đi cận thị thương hội về sau, người một đường liễm tức, che đậy bản thân thiên cơ. Ngự kiếm phi hành không ra một canh giờ, liền đạt tới ở ngoài mấy ngàn dặm. Lại về sau ngươi thay hình đổi dạng, thay đổi phương hướng chuẩn bị lại đi một chuyến thành phố Minh Châu thương hội. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, quả nhiên là một phen tay chân, bất quá bằng vào ta tuyệt đối thực lực nghiền ép, vị này nhị thúc tổ chỉ sợ cũng không còn dám càn rỡ. Trong mắt bọn hắn, ta hẳn là một vị truyền kỳ đỉnh phong cường giả a. Như là đã xuất thủ, liền muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch càng nhiều năng lượng. Như thế, nhiều chạy mấy nhà thương hội là lựa chọn tốt nhất. Tô Tỉnh hơi tính lại, trong tay hắn cực phẩm tục mệnh đan còn có hơn 10 mai. Nếu là đều theo cái giá tiền này, đổi lấy mấy tỷ vấn đề năng lượng không lớn. Như vậy tiếp xuống, chính là liên quan tới thương hội mục tiêu lựa chọn. Đại Hạ Quốc, đỉnh tiêm thương hội, trừ Bách Lý thương hội, Hắc Long thương hội, cận thị thương hội bên ngoài, còn có đại biểu quân đội thương hội. Cái này mấy nhà, tạm thời không tiếp tục giao dịch. Như vậy còn lại ba nhà chính là Minh Châu thương hội, Đại Khánh thương hội, cùng với Bắc Phương Bắc Nguyên thương hội rồi. Chấm ngoặc kép, vô luận như thế nào, những này thương hội nên đều cần tục mệnh đan. Tô Tỉnh dự định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp một lần giao dịch, thu hoạch số lớn mô phỏng năng lượng. Lần này xuất thủ, lẽ ra có thể đủ thu hoạch mấy tỷ mô phỏng năng lượng a. Tô Tỉnh trong lòng hơi có chút kích động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người đã tới ở vào thành phố Minh Châu thương hội. Cũng lập lại chiêu cũ, lấy hai viên tục mệnh đan làm đại giá, từ Minh Châu thương hội trong tay thu được nhóm lớn dị kim loại. Tổng giá trị đại khái tại 900 triệu mô phỏng năng lượng tả hữu. Về sau, người trước khi chia tay hướng Tây Nam tỉnh Đại Khánh thương hội, DB tỉnh Bắc Nguyên thương hội, từ nơi này hai nhà thương hội trong tay đổi lấy ước chừng 2 tỷ năng lượng vật tư. Trên đường đi, người đều chú ý cẩn thận, tiến về cái này mấy nhà thương hội, trước sau bỏ ra không đến 3 ngày thời gian. Mặc dù cảm giác được có võ hoàng cấp cường giả chú ý tới ngươi, vốn dĩ tốc độ của ngươi cùng liễm tức thủ đoạn, dễ như trở bàn tay liền có thể thoát khỏi. Làm xong đây hết thảy về sau, ngươi đi vòng một vòng lớn, mới cuối cùng trở lại kinh đô học phủ, một lần nữa biến thành cái kia bình thường không có gì lạ lưu ban sinh viên. Tiềm phục tại trong trường học, ngươi hoàn toàn như trước đây luyện chế đan dược, lại tại lẳng lặng chờ đợi đến tiếp sau sẽ hay không xảy ra vấn đề.